Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, đưa tin. Tại Vạn Thú Môn nơi này, Thiên Âm Tông lượng nữ cùng Tôn Hằng quan hệ coi là tương đối thân cận. Nhất là Thiền Diệu Âm, những năm này bên ngoài thực hành nhiệm vụ, hai người càng là thường xuyên ở chung lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Thuyết phục các nàng cũng không tốn hao Tôn Hằng quá nhiều thời gian. Rốt cuộc, đối với lượng nữ mà nói, so với Vạn Thú Môn Tôn Hằng càng thêm có thể tin. Mà lại, Man Trường Sinh liền chết ở trước mắt, mà lúc này Tôn Hằng tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Với hắn mà nói, Vạn Thú Môn phản bội liên minh chính là xấu nhất tin tức, coi như giải quyết hết Man Trường Sinh cũng là không làm nên chuyện gì. Rất rõ ràng, ở đây hai nữ đang kinh hồn thất thố phía sau, cũng rước được vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu như là những người kia đều là đến từ Kim Đình, mà Vạn Thú Môn cũng bị lôi kéo nói như thế, Ninh Thần Âm sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đoạn này thời gian cử động, liền là phải đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Truyền tống trận, thông thiên các, hai địa phương này đều có trọng binh trấn giữ, đại trận che phủ, một khi sinh biến liền xem như Kim Đan Tông Sư cũng khó có thể đào thoát. Không tệ, Thiền Diệu Âm càng là một mặt lo lắng, hiện tại liền ngay cả cùng ngoại giới thông đạo đều bị phong kín. Còn sót lại mấy nơi đều có Kim Đình người trọng binh trấn giữ. Chuyện này, nàng thanh âm kẹt tại trong cổ họng, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Hai vị trước không cần kinh hoàng, Tôn Hằng đưa tay lăng không ấn xuống. Hiện tại cần gấp nhất là thông chi Cơ Tiền Bối cùng Lam Nhiêm đạo trưởng bọn hắn. Chỉ cần có thể sớm động thủ, nên có một phần hy vọng khống chế cục diện, thì tính sao? Thiền Diệu Âm cười khổ, truyền tống trận rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta chính là cá ở trong lưới, sau cùng cũng khó thoát một kiếp. Chưa hẳn, Ninh Thần Âm đột nhiên đôi mắt đẹp khẽ động, sư muội ngươi quên, Cảnh Trần đã từng nói, bọn hắn Vạn Thú Môn bí cảnh bên trong còn có một cái đường hầm chạy trốn, tại gặp được nguy cấp tình huống thời điểm có thể vận dụng. Ngoặc kép, Thiền Diệu Âm sững sờ một chút, mới đột nhiên vỗ tay. Không tệ, ta nhớ ra rồi, nhưng trong này vị trí chỉ có Vạn Thú Môn các vị kim đan mới biết được. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, vội vàng dò xét trong thức hải Man Trường Sinh hồi tưởng. Chỉ tiếc, Man Trường Sinh trước khi chết dẫn nổ thần hồn, lưu lại hồi tưởng cũng không nhiều. Dính đến Vạn Thú Môn trung tâm bí mật càng là không có gì cả. Ngay lập tức hơi hơi trầm ngâm, sớm mai lượng nữ hỏi, hiện tại Vạn Thú Môn kim đan đều ở đâu? Man Trường Sinh tiến đến truyền tống trận, một vị tọa trấn thông thiên các, Cảnh Trần tại tông môn trụ sở trông coi. Ninh Thần Âm nhìn thẳng Tôn Hằng, nói, đi tông môn trụ sở. Tại Cảnh Trần còn chưa phát giác trước đó bắt lấy hắn. Tôn Hằng gật đầu, đang muốn thi triển độn pháp mang theo hai người trốn xa. Động tác lại đột nhiên ngừng lại. Hai vị tiên tử lại gặp mặt, một vệt lưu quang xẹt qua chân trời, tại ba người trước mặt dừng lại, hiện ra một khung linh quang chớp động ngọc niện. Ngọc niện tinh xảo xa hoa, ngoài có 8 vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ thủ hộ. Có thể thấy được người tới phô trương. Bực này diễn xuất, nơi đây chỉ có một người. Bạch gia Bạch Hành Trung. Ngọc niện sốc lên, Bạch Hành Trung từ đó dậm chân mà ra. Khi nhìn đến Tôn Hằng lúc sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thần Ân, Diệu Âm, các người cũng là muốn đi truyền tống trận nơi đó đi. Hắn bày ra một thanh ngọc phiến, nhẹ nhàng vỗ, cũng là có mấy phần phiên phiên giai công tử phái đoàn, ta cũng là muốn đi nơi đó. Không bằng cưỡi ta ngọc niện, chúng ta cùng một chỗ đồng hành thế nào? Không thế nào, Ninh Thần Âm sắc mặt quạnh quẽ, tiếng nói cũng nhanh, chúng ta có việc muốn về trụ sở một chuyến. Không nhọc Bạch công tử. Thật sao? Bạch Hành Trung tựa hồ cũng là thói quen Ninh Thần Âm thái độ. Một chút cũng không để ý. Mở miệng cười. Vừa vặn ta cũng không vội. Không bằng liền đưa hai vị một chuyến. Vừa vặn trên đường đi có thể làm bầu bạn. Một bên Tôn Hằng cơ hồ làm người này ra mặt dày vỗ tay. Gọi tốt, Thiên Âm Tông lượng nữ đối với hắn chán ghét. Hiển nhiên đã thâm đắc cực điểm. Liền ngay cả nơi đây đã là hiểm cảnh. Các nàng đều không muốn mở miệng nhắc nhở. Người này vậy mà vẫn như cũ dây dưa. Bạch công tử, đồng hành thì không cần. Thiên Diệu Âm ở một bên nở nụ cười xinh đẹp. Vặn vẹo trên bờ eo trước một bước. Nói, bất quá có chuyện còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Không biết thuận tiện hay không? Bạch Hành Trung chưa từng gặp qua Thiên Diệu Âm như thế đợi hắn. Tại chỗ xương cốt đều nhẹ mấy cân. Tất nhiên là liên tục gật đầu. Diệu Âm ngươi nói, bất luận là chuyện gì, ta Bạch Mỗ đều là sông pha khói lửa. Không chối từ. Bạch công tử nói qua lời. Thiên Diệu Âm hé miệng cười khẽ. Sau đó lấy ra hai cái tín phù đưa tới. Ta chỗ này có hai cái tín phù. Cần mau chóng giao cho Lam Nhiêm đạo trưởng cùng cơ tiền bối trong tay. Bạch công tử làm thay thế nào? Không có vấn đề. Bạch Hành Trung lúc này gật đầu. Đưa tay tiếp nhận một cái tín phù đưa cho bên cạnh một vị nô bộc. Ngươi cùng Bạch Sơn, đá trắng nhanh đi một chuyến thông thiên các. Đem thư phù giao cho Lam Nhiêm đạo trưởng. Nhớ lấy, muốn đích thân giao cho đạo trưởng trên tay. Rõ ràng, nô bộc gật đầu, tiếp nhận tín phù phía sau cùng những người khác nói một tiếng. Liền độn không mà lên, thẳng đến thông thiên các. Còn như cơ tiền bối, tại hạ tự mình đưa đi. Bạch Hành Trung thu hồi còn lại viên kia tín phù. Sớm mai lượng nữ cười nói. Không biết ra sao sự tình, để cho hai vị vội vàng như thế. Hi hi, Thiên Diệu Âm kiều mị cười một tiếng. Nếu như là đến truyền tống trận nơi đó, Bạch công tử không thể nhìn thấy cơ tiền bối. Có thể chính mình mở ra nhìn xem. Tốt, cần phải đi. Tôn Hằng mở miệng đánh gãy nàng trêu chọc. Sớm mai Bạch Hành Trung chắp tay. Bạch công tử, cáo từ, lời còn chưa dứt. Giữa sân lôi quang thoáng hiện, bọc lấy ba người trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng mây trắng. Thẳng đến vạn thú môn trụ sở mà đi. Hừ, Bạch Hành Trung hừ lạnh tại nguyên chỗ vang lên. Cũng đã không cách nào truyền vào Tôn Hằng trong tai. Sau một canh giờ, như ẩn như hiện lôi quang tại vạn thú môn trụ sở mấy ngàn dặm có hơn địa phương rơi xuống. Phòng ngự trận pháp mở ra. Nơi này đã cấm tiệt xuất nhập. Ninh Thần Âm nhu lông mày nhăn lại, nhỏ giọng mở miệng, "Đạo hữu, làm sao bây giờ? Sư tỷ, chúng ta đi dẫn hắn đi ra." Thiên Diệu Âm cắn chặt bờ môi, đề nghị, "Cảnh Trần tên kia cũng không phải người tốt lành gì, hẳn là sẽ mắc lừa." Tôn Hằng im lặng, Cảnh Trần liền ngay cả nhà mình tông môn bí ẩn sự tình đều nói cho các nàng biết. Vậy mà đổi lấy một cái không phải là người tốt, cũng thật là thương cảm. Đương nhiên, lúc này hắn tự nhiên cũng hy vọng đối phương thật có thể mắc lừa. Nhưng cũng tiếc, không dễ dàng như vậy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh Trần tuy là Kim Đan tông sư, có thể rốt cuộc không phải là rất người nhà. Thành tựu Kim Đan niên hạn cũng ngắn, tại vạn thú môn uy vọng không đủ. Nơi này trận pháp không thể nào là hắn một người chủ đạo, coi như hắn nghĩ ra được cũng sẽ bị người ngăn lại. Không tệ, Ninh Thần Âm cũng ở một bên gật đầu, chúng ta đi vào ngược lại là có thể dẫn hắn đi ra. Sợ là không thành, mà lấy các nàng tu vi, đi vào bên trong không khác sói vào miệng cọp, coi như đánh lén cầm xuống Cảnh Trần hy vọng cũng sẽ không lớn. Cúi đầu trầm ngâm một chút, Tôn Hằng đột nhiên mở miệng, ta tới đi, đạo hữu. Lưỡng nữ quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi có chủ ý gì tốt, nào có cái gì ý kiến hay. thử một lần mà thôi. Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời vặn vẹo thân hình. Chỉ là trong nháy mắt, một cái thân bị trọng thương Man Trường Sinh liền xuất hiện tại lưỡng nữ trước mặt. Không khỏi diện mục, liền ngay cả khí tức ánh mắt, lại cũng cùng các nàng ký ức bên trong Man Trường Sinh không khác nhau chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,